Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Đấu Linh Tháp. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Tạ Lâm ngơ ngác một chút, tên của hắn vừa leo lên hạng nhất, còn chưa ngồi nóng chỗ đã biến mất. Quả thực, cũng không phải là biến mất thực sự. Cạch. Tên Tạ Lâm xuất hiện ở phía dưới, dưới vị trí trước đó một bậc, từ hạng nhất rơi xuống vị trí thứ hai. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt của Tạ Lâm như thấy quỷ vậy, hắn tin chắc trong Tông Vụ Điện, không có học viên hoàng kim thứ hai nào tiến vào, cho dù có, học viên hoàng kim bình thường cũng khó mà siêu việt được đại lão khu hoàng kim như hắn, cùng lúc đó. Ông. Vị trí đầu tiên trên bia chiến công xuất hiện một cái tên. Vị trí thứ nhất, La Thiên, học viên Bạch Ngân, 6.345 điểm cống hiến. Xoạt. Ở trước Tông Vụ Điện. Cả đám học viên im lặng một lát, sau đó lập tức oanh động. Hơn 6.000 điểm cống hiến. Bạch Ngân học viên đăng đỉnh vị trí thứ nhất. Có lầm hay không vậy mọi người khó có thể tin được. La Thiên. Hạng nhất, Dương Hy và mấy tên học viên Bạch Ngân khác kinh hãi, chấn kinh, nhìn chằm chằm vào cái tên đứng đầu bảng. Cái tên kia làm cho bọn hắn cảm thấy nóng bỏng chói mắt. Vừa vặn lúc này La Thiên lại từ trong Tông Vụ Điện đi ra. Khi nhìn về phía vị trí hạng nhất trên bia chiến công, hắn khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, dù sao hắn cũng thu được yêu hạch của hai đầu yêu thú linh cấp A, chiến tích như thế, ở dưới học viên Diệu Nhật, gần như không thể tồn tại. La Thiên, có phải ngươi đã gian lận hay không? Sao vị trí thứ nhất lại là ngươi cơ chứ? Dương Hy quát lớn. Đại lão Bạch Ngân như hắn cũng chỉ đạt tới vị trí thứ 26. Không ngờ một tên non nớt như La Thiên lại có thể đăng đỉnh vị trí thứ nhất, giờ khắc này, ánh mắt của chúng học viên đồng loạt nhìn về phía La Thiên. Dương Hy chất vấn không sai, đây cũng là nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người, dù sao, từ khi bia chiến công tồn tại đến nay chưa từng xuất hiện tình huống học viên Bạch Ngân đăng đỉnh vị trí thứ nhất, La Thiên lại có chiến tích kinh khủng hơn 6.000. Quả thực là kinh khủng mà. Trong lòng mọi người có hai loại suy đoán. Thứ nhất. Bản thân bi chiến công xảy ra vấn đề. Thứ hai, La Thiên gian lận. Ta đứng thứ nhất thì thế nào? Ảnh hưởng gì tới ngươi? La Thiên có chút không vui nói, người khác nắm lấy vị trí thứ nhất thì danh xứng với thực, được người khác tôn sùng. Ta đứng thứ nhất thì lại bị coi là gian lận sao? La Thiên không thèm để ý mà trực tiếp đi ra ngoài. Ngang nhiên gian lận mà còn dám mạnh miệng. Còn không theo ta đi tới chấp pháp đường nhận tội. Sắc mặt Dương Hy trầm xuống. Tám đầu khí mạch trên người hắn bộc phát, tu vi gần đạt tới cửu trọng phát ra khí thế cường đại. Sưu sưu, Dương Hy một tay chọc ra trảo, một tầng chân khí sắc bén màu vàng nhạt lượn lờ, từ phía sau lưng chụp tới người La Thiên. Trên mặt các học viên ở gần đó hiện lên vẻ thương hại, Dương Hy là đại lão khu Bạch Ngân, chiến lực gần tới khai mạch cửu trọng, đối phó với một con gà mới còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Không biết sống chết. La Thiên bấm tay một cái, một đạo kiếm quang màu bạc lạnh lẽo va chạm với cùng một trảo sắc bén của Dương Hy. À, Dương Hy kêu lên một tiếng rồi rút lui, trên cổ tay xuất hiện một đạo vết máu. Không ngờ lại làm ta bị thương được. Trên mặt Dương Hy tràn ngập vẻ tức giận, khó mà tiếp nhận nổi, một trảo vừa rồi hắn đã vận dụng bảy thành lực lượng, không ngờ lại phải chịu thua thiệt khi đối phó với một tiểu tử lục trọng. Làm càng. Dương Hy đang muốn toàn lực xuất kích thì một tiếng hét lớn như sấm sét truyền đến. Trong Tông Vụ Điện có một vị trưởng lão đi ra, phát ra một cổ uy áp nặng nề như núi bức thẳng về phía Dương Hy. Thân thể Dương Hy run lên, kinh hoảng nói, trưởng lão. La Thiên kia ngang nhiên gian lận. Chiến tích của La Thiên, không cần hoài nghi. Trưởng lão lạnh nhạt nói, nghe vậy, trong lòng chúng học viên ở đây giật mình. Trưởng lão đã mở miệng, sao bọn họ dám chất vấn cơ chứ? Hắn, thực sự là người đứng đầu hay sao? Trên mặt Tạ Lâm tràn ngập vẻ kinh hãi, trong lòng nghẹn khuất, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Một tên Bạch Ngân khai mạch lục trọng non nớt như hắn mà có thể đoạt được vị trí thứ nhất hay sao? Sắc mặt của Dương Hy rất khó nhìn. Hôm nay hắn thua người chứ không thể thua trận được. Hừ. Mặc kệ ngươi đã dùng thủ đoạn gì, chờ ta trở thành học viên hoàng kim. Hai tay của Dương Hy nắm chặt, trong mắt có hàn mang hiện lên. La Thiên như cơn gió rời khỏi Tông Vụ Điện, chiến công của hắn chỉ tạm thời xếp vị trí thứ nhất mà thôi. Chờ sau khi thú triều kết thúc, Bi chiến công thống kê xong, khi đó xếp hạng trước 10, nhất là hạng nhất đều được khen thưởng thêm. Trong một hai ngày sau đó, tin tức người mới Bạch Ngân đứng đầu bi chiến công, lực áp chúng học viên Hoàng Kim truyền ra khắp Trục Nhật Thánh Phủ. Ở bên trên Vọng Nhật Phong, khu Thanh Đồng, khu Bạch Ngân, khu Hoàng Kim. Từng học viên đều chấn động, rất nhiều học viên không tin đều chạy tới Tông Vụ Điện để xác nhận. Trên tấm bi chiến công, vị trí hạng nhất chói mắt kia làm cho từng người hoài nghi cảm thấy mở rộng tầm mắt nơi La Thiên ở có rất nhiều người đến chúc mừng. Bao gồm cả đám người Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến, đại lão khu Thanh Đồng như Tào Dương cũng tới, còn có chút học viên Bạch Ngân không quen biết cũng mộ danh mà tới. La Thiên phải rất vất vả mới đuổi được những người tới bái phỏng kia. La Huynh, nếu như ngươi giữ được hạng nhất thì phá được ghi chép trong Trục Nhật Thánh Phủ chúng ta a, Trần Hạo Phi dùng giọng cảm thán nói. Chỉ là một chút hư danh, không bằng tấn thăng lên tới học viên Hoàng Kim mới là thực tế. La Thiên bình thản nói. Ngươi muốn xung kích học viên Hoàng Kim hay sao? Trần Hạo Phi nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn mới tiến vào Thánh Phủ hơn một tháng. Phần lớn tân sinh ngay cả Bạch Ngân còn chưa lên được mà La Thiên lại muốn xung kích học viên Hoàng Kim. Ngày thứ hai, La Thiên và Trần Hạo Phi cùng nhau đi tới trọng địa của Trục Nhật Thánh Phủ, Đấu Linh Tháp. Đấu Linh Tháp chính là một tòa tháp cổ hùng vĩ cao tới 10 tầng. Tháp này được người sáng lập Thánh Phủ thành lập, cũng là kiến trúc mang tính tiêu chí của Trục Nhật Thánh Phủ. Xông qua tầng thứ tư sẽ trở thành học viên Bạch Ngân, xông qua tầng thứ sáu, trở thành học viên Hoàng Kim. Xông qua tầng thứ 8 là điều kiện tất yếu để trở thành học viên Diệu Nhật, về phần thứ 9, tầng thứ 10, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật là nhiều người. Khi hai người La Thiên tới, ở gần Đấu Linh Tháp có không ít học viên hội tụ. Một chút người thì chuẩn bị xông tháp, có chút người thì thuần túy là tới xem náo nhiệt. La Huynh, Đấu Linh Tháp rất là thần kỳ, bên trong có bố trí cổ trận trùng trùng điệp điệp, lúc vượt quan thành công lần đầu sẽ được Đấu Linh chi khí tẩy lễ. Trần Hạo Phi giới thiệu, hắn đã xông qua Đấu Linh Tháp, cho nên cũng biết một chút quy củ. Học viên phổ thông, mỗi tháng nhiều nhất chỉ được vượt Đấu Linh Tháp 3 lần. Đồng thời, Đấu Linh Tháp chỉ có thể để cho 3 người đồng thời xông quan. La Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trên tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 6 của Đấu Linh Tháp đều có trận pháp thắp sáng. Hiển nhiên đang có 3 người đang đồng thời vượt quan. Ông Bịch. Từ bốn tầng của Đấu Linh Tháp có ánh sáng lóe lên, một thiếu niên chật vật, người bị thương đã bị cuốn ra bên ngoài tháp, thất bại. Tên thiếu niên bị thương này chính là một học viên Thanh Đồng lục trọng đỉnh phong. Ai? Không có tu vi khai mạch thất trọng thì đừng mong vượt được tầng thứ tư. Bên cạnh có người nói lúc này, cửa vào của Đấu Linh Tháp mở ra, thừa ra một vị trí. La học trưởng, ngươi vào trước đi. Mấy tên học viên hơi có vẻ lấy lòng nhìn về phía La Thiên. Hai ngày này, bởi vì ngồi trên vị trí thứ nhất trên bi chiến công, vì thế La Thiên được xem như có chút danh tiếng ở trong Trục Nhật Thánh Phủ. Trần Huynh, ngươi lên trước đi. La Thiên cũng không gấp mà đẩy Trần Hạo Phi đi lên trước, hiện tại có nhiều người vượt quan, học viên Thanh Đồng như Trần Hạo Phi không dễ để chen vào đội ngũ kia được. Được. Trần Hạo Phi không từ chối mà tiến vào Đấu Linh Tháp. La Thiên có chút hứng thú quan sát Trần Hạo Phi vượt quan trước. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai, dùng tu vi khai mạch lục trọng của Trần Hạo Phi, thông qua rất thuận lợi. Tầng thứ ba tương đương với chiến lực khai mạch lục trọng. Trần Hạo Phi ứng phó một lát, thành công thông qua. Tầng thứ tư, đối ứng với tu vi khai mạch thất trọng, xông qua là sẽ có thể trở thành học viên Bạch Ngân. Ông Bịch. Trần Hạo Phi chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thì đã bị trận pháp cuốn ra ngoài, thật là khó khăn. Trần Hạo Phi cười khổ nói. Khai mạch thất trọng là một cái đường ranh giới rất lớn, Bịch. Ở đằng sau lưng của Trần Hạo Phi cũng có một học viên bị loại, cửa vào của Đấu Linh Tháp mở ra. Lần này có thể để cho hai người đi vào. La Thiên vừa muốn đi vào thì, Dương Hy học trưởng tới. Chúng học viên ở trước Đấu Linh Tháp dùng vẻ mặt lấy lòng, nhao nhao chào hỏi hắn từng. Dương Hy khẽ gật đầu, làm đại lão khu Bạch Ngân, danh tiếng và lực ảnh hưởng của hắn còn lớn hơn so với La Thiên. Lúc đi lại, trên thân của Dương Hy có ba động của chín đầu khí mạch hiện lên. Khai mạch cửu trọng. Dương Hy học trưởng đã tấn chức cửu trọng rồi sao? Chúng học viên hoảng sợ nói. Mấy tên học viên Bạch Ngân vừa sợ vừa lại ao ước, tấn thăng lên làm khai mạch cửu trọng thì sẽ có hy vọng xông qua tầng thứ 6, trở thành học viên hoàng kim. Hắn cũng tới sao? Dương Hy nheo mắt, nhìn về phía La Thiên đang đứng ở lối vào. Hai ngày trước, ở trước bia chiến công, Dương Hy bị La Thiên kích thích, nghẹn khuất và phẫn nộ, sau khi trở về, không ngờ hắn lại một lần đột phá tới khai mạch cửu trọng. Cũng không nghĩ tới. Hôm nay ở trước đấu linh tháp hắn lại nhìn thấy La Thiên đang muốn vượt tháp, cũng tốt, để ngươi chứng kiến quá trình ta trở thành học viên hoàng kim. Dương Hy lạnh lẽo, trong lòng rất là tin tưởng. Sưu sưu. La Thiên và Dương Hy một trước một sau tiến vào đấu linh tháp. Tầng một đấu linh tháp. La Thiên vừa bước vào thì đã bị một vòng sáng trắng óng ánh của trận pháp bao phủ. Vòng sáng của trận pháp bao phủ phương viên mấy chục thước, ông. Ở bên trong vòng sáng của trận pháp có thân thể ánh sáng giống như võ giả nhân loại hiện lên, đây chính là đấu linh hay sao? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ hứng thú. Hô! Sưu! Tu vi của võ giả đấu linh này tương đương với khai mạch tứ trọng, vừa xuất hiện đã thi triển thân pháp và quyền pháp võ kỹ bắn về phía La Thiên. Công kích, tốc độ, phòng ngự khá mạnh so với khai mạch tứ trọng bình thường. Linh thức của La Thiên quét qua, đưa ra kết luận. Phanh cạch. La Thiên vỗ tới một chưởng, chỉ bằng vào lực lượng nhục thân của thần mạch chi thể đã đánh cho võ giả đấu linh này vỡ nát, sưu sưu. Võ giả đấu linh kia tiêu tán, hóa thành từng đám sương mù, dung nhập vào trong thân thể của La Thiên. Đây chính là đấu linh chi khí sao? La Thiên chỉ cảm thấy có từng sợi lực lượng tinh thuần sắc bén, tràn vào cơ thể, tẩy luyện thân thể và khí mạch của hắn, thân thể hắn, bởi vì phục dụng bích linh huyết cho nên có tồn tại yêu sát khí, lúc này tất cả đều bị gột rửa, thật là kỳ diệu. La Thiên cảm giác chân khí trong khí mạch và tinh thần lực của hắn đều được tẩy lễ, dù khá là yếu ớt. Đương nhiên, đây là do mới thông quan tầng thứ nhất, cho nên đấu linh chi khí xuất hiện rất là mỏng manh. Số tầng càng nhiều thì đấu linh chi khí thu được lúc vượt quan sẽ càng mạnh. Sưu. Dương Hy cũng tiến vào tầng thứ nhất, đứng ở bên trong một cái vòng sáng khác của trận pháp. Bồng sưu, Dương Hy cách không đánh ra một trảo, trảo ấn màu vàng lướt qua, phá tan võ giả đấu linh ở phía đối diện thành từng mảnh. Trước kia hắn đã xông qua tầng thứ nhất, cho nên lúc này cũng không có đấu linh chi khí giáng lâm. Sau khi đánh giết xong, Dương Hy lườm La Thiên một chút. Không ngừng một bước nào mà đi lên cầu thang, đạp vào tầng thứ hai. La Thiên hấp thu xong đấu linh chi khí mới tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, La Thiên vừa mới bước vào thì... Diệt, Dương Hy lại cách không đánh ra một trảo, miểu sát đấu linh khai mạch ngũ trọng ở tầng thứ hai. Mà La Thiên thì đứng ở bên trong vòng sáng của trận pháp tầng thứ hai, lúc này mới bắt đầu chiến đấu. Ha ha, đệ nhất chiến công bản. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Dương Hy cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn lại lập tức bước vào tầng thứ ba. Cùng lúc đó, ngoài đấu linh tháp, vẻ mặt của đám học viên có chút kinh hãi. Ông sưu sưu sưu, từ lúc Dương Hy đi vào, đấu linh tháp không ngừng sáng lên, từng tầng một, cơ hồ chưa từng thấy hắn dừng lại. Lúc này mới qua mấy hơi thở chứ? Dương Hy đã một hơi xông qua ba tầng, toàn bộ quá trình đều là miểu sát. Không hổ là đại lão khu Bạch Ngân. Bây giờ Dương Hy đã tấn cấp tới khai mạch cửu trọng, trở thành học viên hoàng kim chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mọi người tán thưởng, trong lòng một ít học viên tính toán, chờ lúc Dương Hy ra mình nên giao hảo với vị học viên hoàng kim vừa mới thăng cấp này như thế nào. Chương 102, bị động thăng cấp tầng thứ hai đấu linh tháp. Phốc sưu. La Thiên điểm một chỉ, một đạo kiếm khí xẹt qua. Chém vỡ đấu linh khai mạch ngũ trọng. Chợt. Một tia lực lượng thần bí sắc nhọn mát lạnh tràn vào trong cơ thể, rửa sạch khí mạch và thân thể của hắn, đấu linh chi khí của tầng thứ hai mạnh hơn không ít a. La Thiên cảm giác chân khí ở trong khí mạch lại tiến thêm một bước, càng thêm ngưng luyện. Đấu linh chi khí, quả thật là kỳ diệu. Tuy rằng không thể trực tiếp làm tu vi tăng lên, thế nhưng lại có thể ngưng luyện tinh khí thần, củng cố căn cơ. Khó trách Lâm đạo sư là cường điệu, bảo hắn phải xông vào đấu linh tháp một lần trước khi tấn chức thất trọng. Hóa ra không chỉ đơn thuần có tác dụng là cọ rửa yêu sát chi khí. Không nhanh không chậm, La Thiên bước vào tầng thứ ba. Cùng lúc đó, sưu. Thân thể của Dương Hy ở tầng ba lóe lên rồi biến mất, bước chân vào tầng thứ tư. La Thiên không để chuyện này ở trong lòng, hắn cứ làm việc của hắn, chỉ cần cuối cùng vẫn trở thành học viên hoàng kim là được, không quan tâm người khác nhanh hay chậm làm gì cả. Sư, u suy. La Thiên lại điểm ra một đạo kiếm khí, giết chết đấu linh có thể so với khai mạch lục trọng. Ồ! Lần này, La Thiên phát hiện ra một hiện tượng, đấu linh kia như có được trí không nhất định, vừa cảm giác được công kích của La Thiên có uy hiếp nó đã cố gắng trốn tránh. Vù vù xoạt. Tầng thứ ba, đấu linh chi khí dày đặc hơn tràn vào trong cơ thể của La Thiên. Bên ngoài đấu linh tháp. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía đấu linh tháp, tốc độ xông tháp của Dương Hy nhanh tới mức kinh người. Một hơi xông đến tầng thứ tư, lúc này tốc độ mới chậm lại. Đấu linh tháp, bắt đầu từ tầng thứ tư, độ khó sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, tầng thứ tư, ở bên trong vòng sáng của trận pháp. Dương Hy đang đuổi giết một võ giả đấu linh có thể so với khai mạch thất trọng. Võ giả đấu linh kia rất xảo trá, thi triển ra thân pháp không tầm thường, liên tục xê dịch trốn tránh. Hơn nữa, ở trên người của võ giả đấu linh còn mặc một bộ áo giáp tràn ngập ánh sáng, tương đương với bảo khí phòng ngự hạ phẩm. Phốc sưu. Võ giả đấu linh bị Dương Hy phế bỏ một cánh tay mà vẫn còn gắt gao chống đỡ, quần nhau với hắn. Không ngờ ta lại có thể gặp được đấu linh có sở trường về thân pháp, còn có bảo khí hạ phẩm nữa, vẻ mặt Dương Hy có chút khó chịu. Mặc dù hắn sẽ nghiền ép cho tới lúc thắng lợi, nhưng như vậy lại kéo dài thời gian vượt tháp, tiêu hao của hắn sẽ tăng lên. Đấu linh tháp bắt đầu từ tầng thứ tư, không chỉ đấu linh có trí lực mà còn có thể được ban cho sở trường đặc biệt, thậm chí còn được ban cho bảo khí. Đúng lúc này, La Thiên chậm rãi bước vào tầng thứ tư, xuất hiện ở bên trong một cái vòng sáng của trận pháp. O-O-N-G. Một tên đấu linh tay cầm thanh kiếm lớn đẳng cấp bảo khí xuất hiện ở trước mắt của La Thiên. Tên đấu linh này có sở trường công kích, thanh kiếm lớn vẽ ra từng đạo sóng khí, cuốn về phía La Thiên. Lực công kích quá gần đạt tới khai mạch bát trọng, La Thiên có chút kinh dị, trí tuệ của đấu linh này rất cao, phòng ngự và thân pháp ở bên trong võ giả động bậc cũng được tính là trung thượng, không có uy hiếp. Phốc sưu. La Thiên tiện tay đánh ra kiếm khí lại bị tên đấu linh này chính diện phá giải, cho dù bản thân hắn cũng bị thương. Tầng thứ tư, chỉ cần xông qua là có thể trở thành học viên bạch ngân, độ khó quả nhiên khá lớn. Không thể để cho tiểu tử này đuổi kịp và vượt qua ta được. Sắc mặt của Dương Hy trầm xuống. Rẹt rẹt oanh, phốc sưu sưu. Chính cái khí mạch của hắn được thúc giục toàn bộ, tay vẽ ra một mảnh chưởng ấn sắc nhọn màu vàng, tầng tầng lớp lớp bao phủ và giết chết đấu linh trước mắt. Thành. Còn hai cửa nữa, thân thể của Dương Hy nhoáng một cái đã lướt vào tầng thứ năm. Choen. La Thiên rút phong tuyết kiếm ra, tay chém ra vài đạo kiếm khí sắc nhọn lạnh như băng, nhẹ nhõm thu thập được đấu linh đứng ở trước mắt. Vù vù xoạt. Một cổ đấu linh chi khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể của hắn, cơ thể của La Thiên hơi chấn động, cổ đấu linh chi khí này hơn xa tầng trước đó vài lần. Hiển nhiên, bắt đầu từ tầng thứ tư, độ khó gia tăng, đồng thời đấu linh chi khí đạt được khi xông quan cũng tăng lên về chất, vù vù rào rào. Ở dưới sự cọ rửa của cổ đấu linh chi khí này, yêu sát khí trong cơ thể La Thiên đã gần như bị càn quét hết không còn một tia. Không chỉ có như thế, La Thiên cảm giác độ tinh thuần của chân khí ở trong khí mạch đã tăng lên tới một cực hạn, vô cùng ngưng luyện và sắc bén. Trong lúc mơ hồ, vách ngăn ở trước cái khí mạch thứ bảy đang rung rinh rất nhỏ. Chỉ cần La Thiên tình nguyện thì có thể phá tan vách ngăn của cái khí mạch thứ bảy, tấn chức lên tới khai mạch thất trọng. Hấp thu hết cổ đấu linh chi khí khổng lồ này. La Thiên bước vào tầng thứ năm. Lúc này, đấu linh mà hắn phải đối mặt là khai mạch bát trọng. O-O-N-G, ở bên trong vòng sáng của trận pháp xuất hiện một tên đấu linh có hình thể cường tráng, trên người tỏa ra áp bách mạnh mẽ. Đây là một tên đấu linh luyện thể. Phanh. Thân thể La Thiên vừa mới đứng lại thì tên đấu linh kia đã như đạn pháo bắn tới gần người, tay đánh ra một quyền, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Võ giả luyện thể khai mạch bát trọng, khí lực và lực lượng của bọn họ mạnh mẽ tới bực nào cơ chứ? Lúc đầu, La Thiên gần như rơi vào bị động, cũng may vân du bộ của hắn tinh diệu bất phàm, cảnh giới gần tới đại thành, rất nhanh đã thay đổi được cục diện. Đinh sưu sưu. Phong tuyết kiếm để lại trên người đấu linh luyện thể một vết máu. Nếu là khai mạch bát trọng bình thường thì đã sớm bị hắn chém giết từ lâu. Thế nhưng đấu linh luyện thể, lực phòng ngự rất là mạnh mẽ, lại có thể chống cự lại được. Ở bên trong vòng sáng khác trong tầng thứ năm, Dương Hy cũng đang ứng phó với một đấu linh luyện thể, chân khí toàn lực bộc phát, đánh tới mức khó phân thắng bại. Hắn không giống La Thiên, có bảo khí hạ phẩm cực hạn, đối phó với đấu linh luyện thể khai mạch bát trọng cũng phải bỏ ra một phen trắc trở thì mới có thể thành công đánh chết được đấu linh. Tầng thứ sáu rồi. Trái tim Dương Hy phấn chấn, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó chân đạp vào tầng thứ sáu. Truy tinh cản nguyệt, La Thiên thúc dục thần mạch, phong tuyết kiếm trong tay liên tục xuất ra ba đạo kiếm quang, lực công kích tăng lên một khoảng lớn. Phốc phốc sưu. Đấu linh luyện thể khai mạch bát trọng bị đâm thành mấy lỗ máu, cơ thể báo hỏng. Sưu sưu. Một cổ đấu linh chi khí mênh mông tiến vào trong cơ thể của La Thiên. Trong chốc lát, yêu sát khí trong cơ thể La Thiên đã bị tẩy rửa sạch sẽ, càng kinh người hơn đó là, chất và lượng chân khí ở trong khí mạch của hắn đều tăng lên tới cực hạn, dẫn theo thay đổi bất ngờ nào đó. Rắc rắc. Vách ngăn ở trước cái khí mạch thứ bảy không chống đỡ được mà vỡ tan, chân khí giống như là sấm sét tràn vào. Oanh. Thân thể của La Thiên chấn động, hắn không nghĩ tới mình lại tấn chức khai mạch thất trọng ở nơi này. Điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Vù vù soạt, La Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống dưới đất, dẫn dắt chân khí, xây dựng cái khí mạch thứ bảy. Xảy ra loại chuyện này cũng là biến cố bất ngờ. Vốn tu vi của hắn đã đạt tới lục trọng đỉnh phong, có thể tùy thời trùng kích tới khai mạch thất trọng. Nhưng La Thiên không để ý đến một nhân tố. Đây là lần đầu tiên hắn vượt đấu linh tháp, lại một hơi vượt qua năm tầng. Chuyện này dẫn đến, trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã được một lượng đấu linh chi khí khổng lồ tẩy lễ, hết lần này tới lần khác, tu vi của La Thiên còn không đột phá thất trọng, tầng thứ năm thì lại tương đương với khai mạch bát trọng. Như vậy, chân khí của hắn đã được ngưng luyện đến mức tận cùng, chất lượng đạt tới khai mạch bát trọng, thậm chí trình độ còn hơn một chút, từ đó nó mới tự phát vọt vào trong cái khí mạch thứ bảy. Ở trong giới võ đạo, loại tình huống này là bị động tấn cấp rất hiếm thấy, nguyên lý của nó, nói thông tục một chút là giống như giếng đầy tự tràn nước vậy. Ngoài đấu linh tháp, cả đám đệ tử đồng thời ngẩng đầu lên xem xét, Dương Hy học trưởng đã xong đến tầng thứ sáu, việc trở thành học viên hoàng kim là chuyện trong tầm tay a. Không ít đệ tử có vẻ kỳ vọng nói, tơ trục nhật thánh phủ. Một học viên hoàng kim muốn sinh ra cũng không dễ. Mà giờ khắc này, có lẽ bọn hắn có thể chứng kiến một vị học trưởng hoàng kim sinh ra. Trong lúc mơ hồ, mọi người đã nghe được tiếng kịch đấu ở tầng thứ sáu, làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. So sánh qua với tầng thứ sáu, tầng thứ năm của La Thiên lại không có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, La Thiên vẫn còn đứng ở tầng thứ năm như cũ. Ha ha, La Thiên chỉ có thể dừng lại ở tầng này rồi, ở tầng thứ năm hắn phải đối mặt với cao thủ trong đám khai mạch bát trọng a, một gã học viên Bạch Ngân khẽ cười nói, có lẽ hắn đang đau khổ dãy dùa ở trong tầng thứ năm a. Đệ nhất bi chiến công. Trong này chỉ sợ có chút may mắn mà thôi. Trên mặt vài tên đệ tử hiện lên vẻ giễu cợt. Từ lúc bắt đầu xông quan, thế của Dương Hy đã đè La Thiên một đầu. Giờ phút này, cao thấp đã được xác lập rất rõ ràng. Ô, ô, n, dê sư. Bỗng nhiên, tầng thứ bảy của đấu linh tháp xuất hiện động tĩnh. Vòng ánh sáng bảo vệ chớp động, cuốn ra một gã học viên hoàng kim, chính là Tạ Lâm. Tạ Lâm học trưởng, các đệ tử ở đây nhao nhao chào hỏi. Đấu linh tháp có thể đồng thời dung nạp ba người xông quan. Mà người thứ ba ấy chính là Tạ Lâm. Tạ Lâm học trưởng thật là lợi hại, thường xuyên đi tôi luyện vũ kỹ ở tầng thứ sáu và tầng thứ bảy. Một ít học viên nói, bọn họ khâm phục người này từ tận đáy lòng. Tầng thứ sáu đấu linh tháp, xông qua tầng này chính là học viên hoàng kim. Tầng thứ bảy, nghe nói sẽ phải đối mặt với một cao thủ nửa bước linh hải cảnh. Tạ Lâm lại thường xuyên đi tới hai tầng để ma luyện vũ kỹ a, ai đang xông tầng thứ sáu vậy? Tạ Lâm hỏi nói. Báo cáo học trưởng. Là Dương Hy, hắn đã đột phá khai mạch cửu trọng. Vài tên học viên nói. Vừa mới đột phá khai mạch cửu trọng mà đã đi xông tầng thứ sáu, có phải Dương Hy này đã quá vội vàng sao động hay không? Tạ Lâm nhíu mày. Dương Hy là thủ hạ của hắn, đúng lúc này. Một thiếu niên thon dài tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng đi tới trước mặt đấu linh tháp. Nam Cung Ngọc. Các đệ tử nhao nhao ném ánh mắt về phía hắn, tơ khu Bạch Ngân Nam Cung Ngọc cũng có chút danh khí. Một mặt là hắn có bối cảnh thâm hậu, thiên phú mạnh mẽ. Một mặt khác, Hắn lớn lên quá tuấn mỹ, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Nam Cung Ngọc đã đột phá khai mạch bát trọng rồi, tốc độ tu luyện thật là nhanh. Một gã học viên Bạch Ngân thấp giọng nói, trên thực tế, bởi vì bích linh huyết của La Thiên cho nên đã làm cho Nam Cung Ngọc bước vào khai mạch bát trọng nhanh hơn một bước. Sưu. Trên người Nam Cung Ngọc tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lách mình tiến vào đấu linh tháp. Chân khí ngưng mà không tán, không giống như là vừa mới đột phá bát trọng A, trong mắt Tạ Lâm hơi lộ ra dị sắc. Có lẽ, đây là chỗ đặc biệt trong công pháp của Nam Cung gia. Sưu. Sau khi Nam Cung Ngọc tiến vào đấu linh tháp, các tầng liên tục được thắp sáng lên, tốc độ kia, hoàn toàn không thua gì Dương Hy. Mãi tới tầng thứ tư, tốc độ của Nam Cung Ngọc mới hơi dừng lại, tầng thứ năm. Nam Cung Ngọc đang phải đối mặt với đấu linh luyện thể khai mạch bát trọng, kịch chiến bộc phát. Hắn. Nam Cung Ngọc ngoài chiến đấu ra còn nhìn thấy La Thiên đang khoanh chân mà ngồi ở cách đó không xa. Xôn xao sưu. La Thiên dẫn dắt chân khí trong cơ thể, trùng kích vào bên trong, làm cho cái khí mạch thứ bảy của hắn dần dần trở nên vững vàng, bởi vì là bị động thăng cấp cho nên chất lượng chân khí rất cao, nội tình thâm hậu, cái khí mạch thứ bảy được mở ra hơn hai thành. Vù vù. Cuối cùng La Thiên cũng đứng dậy, nếu chậm trễ nữa thì cũng sẽ bị trận pháp của đấu linh tháp bài xích ra ngoài. Cùng lúc đó. Bành bành. Phanh tạch. Thế công mạnh mẽ của Nam Cung Ngọc đã đánh cho đấu linh luyện thể khai mạch bát trọng tán loạn, một cổ đấu linh chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngươi lên trước, Nam Cung Ngọc lợi dụng đấu linh chi khí, rửa sạch yêu sát khí còn lại của bích linh huyết trong cơ thể hắn, được. La Thiên không nhiều lời mà bước chân vào tầng thứ sáu. Sau mấy hơi thở, Nam Cung Ngọc cũng bước chân vào tầng thứ sáu. Trong tầng thứ sáu của đấu linh tháp, sau khi Dương Hy tiến vào lại trước sau xuất hiện hai vòng sáng của trận pháp. Ồ! Các đệ tử ở ngoài tháp kinh ngạc nghẹn ngào, lúc tầng sáu của đấu linh tháp có vòng sáng trận pháp thứ hai sáng lên thì bọn hắn còn tưởng rằng đó là Nam Cung Ngọc. Kết quả, đạo vòng sáng thứ ba của trận pháp cũng sáng lên. Không ngờ La Thiên cũng có thể giết đến tầng thứ sáu sao? Ba người, đồng thời xông tới tầng thứ sáu. Trên mặt các đệ tử hiện lên vẻ hưng phấn, ba người đồng thời trùng kích học viên Hoàng Kim. Loại tình huống này, rất khó gặp, Tạ học trưởng, ngài cảm thấy trong ba người này, ai có hy vọng tấn chức học viên Hoàng Kim nhiều hơn? Cả đám đệ tử hỏi Tạ Lâm. Tạ Lâm là đại lão khu Hoàng Kim, quanh năm ma luyện ở trong tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, ánh mắt rất là chuẩn xác, Dương Hy vừa mới đột phá cửu trọng, có 4 năm thành cơ hội. Tạ Lâm lạnh nhạt nói. Nam Cung Ngọc. Cũng có 3 thành cơ hội. Tạ Lâm trầm ngâm nói. Nam Cung Ngọc, lại có 3 thành cơ hội hay sao? Các đệ tử ở đây, có chút giật mình. Nói chung, khai mạch bát trọng trùng kích tầng thứ sáu của đấu linh tháp, gần như là chuyện không có khả năng. Khai mạch bát trọng, coi như ngươi mạnh mẽ tới đâu, có thể chống lại cửu trọng cũng đã rất là kinh người rồi. Nhưng xông qua tầng thứ sáu thì phải chiến thắng khai mạch cửu trọng. Nếu chỉ chống lại thì còn chưa đủ. La Thiên kia thì sao, có mấy thành hy vọng? Có vài tên đệ tử ồn ào cười nói. La Thiên. Tạ Lâm không nhịn được cười phá lên, hắn có thể kiên trì 10 hơi thở đã là đáng quý rồi, cũng không phải Tạ Lâm xem thường La Thiên, mà là hắn đang nói ra quan điểm trong lòng mình, tương đối đúng trọng tâm. Chương 103, tranh phong với học viên Hoàng Kim. 10 hơi thở. Ta thấy Tạ học trưởng nói vậy là đang giữ thể diện cho hắn a, La Thiên còn chưa tấn chức thất trọng, bị đấu linh cửu trọng giết trong nháy mắt cũng khá là bình thường. Trong thời gian 3 hơi thở, không thể nhiều hơn được nữa, vài tên học viên Bạch Ngân bật cười nói, Tạ Lâm không khỏi lắc đầu, hẳn là những người này ghen ghét La Thiên vấn đỉnh bi chiến công cho nên mới nói vậy a, bởi vì hắn cũng như vậy, nếu như là khai mạch lục, thất trọng bình thường. Tạ Lâm phán đoán, có thể kiên trì được thời gian 3 hơi thở đã là cực hạn rồi, nhưng mà, La Thiên có thể vấn đỉnh đệ nhất bi chiến công, bằng vào vận khí thì tuyệt đối không đủ. Từ hành động xuất thủ của đối phương có thể phán đoán ra, thực lực còn hơn khai mạch bát trọng bình thường. Cho nên, Tạ Lâm cố gắng đánh giá cao một chút, phán đoán là 10 hơi thở, đây chính là cực hạn mà khai mạch bát trọng đỉnh phong bình thường có thể đạt tới. Rất nhanh, thời gian 3 hơi thở đã trôi qua. La Thiên không bị loại. đúng chưa? Đám người các ngươi rất thích dùng mắt chó nhìn người a. À, Tạ Lâm dùng giọng phê bình nói. Trong lòng của hắn có một tia cảm giác về sự ưu việt nhàn nhạt. Tạ học trưởng không hổ là đại lão khu Hoàng Kim. Năng lực phán đoán quá sắc bén. Xem chừng, La Thiên kia có thể kiên trì được 7-8 hơi thở. Cả đám đệ tử khiêm tốn thụ giáo. Không thể không thừa nhận, đại lão Hoàng Kim chính là đại lão, tầm mắt và nhận thức rất là phi phàm. Tầng thứ 6 của đấu linh tháp. Ở bên trong vòng sáng trận pháp xuất hiện một nữ tử đấu linh dáng người yếu điệu, tay cầm một cái roi mềm mại, hả? La Thiên phát hiện ra, thần thái của nữ tử đấu linh này trông rất sống động, giống như người thật vậy, trên người tản mát ra khí thế cường đại của khai mạch cửu trọng. Đến đây đi, trẻ con. Nữ tử đấu linh cười khẽ, cái roi trong tay huyễn hóa thành một đạo bóng mờ, mỗi một roi đều có thể làm cho đất đá, kim loại vỡ nát, thế công cuồng bạo, nhưng lại không mất đi vẻ linh hoạt. Thật là mạnh mẽ. La Thiên biến sắc, toàn lực thúc dục chân khí trong 7 cái khí mạch, thi triển ra thiên tinh kiếm pháp, truy tinh cản nguyệt. Phong tuyết kiếm trong tay La Thiên rung lên, vài đạo kiếm quang sáng lạng giao thoa rồi tiến lên phía trước, đụng vào công kích của nữ tử đấu linh. Oanh, phốc sưu sưu. Hai cổ lực lượng va chạm, sau đó cùng tiêu tán, có chút thực lực. Nữ tử đấu linh thi triển thân pháp, thân thể phiêu hốt bất định. Từng đạo bóng roi mang theo tiếng gió rít gào thét điếc tai từ bốn phương tám hướng quét tới. Tiên pháp và thân pháp đều là vũ kỹ linh cấp, hỏa hầu tạm thời rất cao. La Thiên hơi có vẻ giật mình. Trí tuệ của nàng được mô phỏng giống như là người thật, tiếng thoái tự nhiên, tiên pháp và thân pháp được phối hợp rất là xảo diệu, khai mạch cửu trọng bình thường không nhất định đã đánh thắng được nàng. Trừ phi toàn lực bạo phát thần mạch, hoặc là thi triển ra tuyệt chiêu. Nếu không La Thiên khó có thể có được ưu thế mang tính áp đảo. Tầng thứ 6, ở bên trong một cái vòng sáng của trận pháp. Nữ nhân ti tiện này. Dương Hy chỉ nhỏ một tiếng, cũng đang ứng phó nữ tử đấu linh giống bên này như đúc, trong lòng hắn đang cảm thấy rất là đau đầu. Dám mắng ta, nữ tử đấu linh quát một tiếng, cái roi mềm trong tay chấn động rít gào, giống như dao long màu xanh mạnh mẽ mang theo thế công vô cùng mãnh liệt đánh tới. Không tốt. Sắc mặt Dương Hy đại biến, chân khí và vũ kỹ toàn lực bạo phát, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được thế công. Thấy một màn như vậy. Trên mặt La Thiên hiện lên dị sắc, nếu như mở miệng xúc phạm nàng ta thì sẽ làm cho thế công của nàng càng thêm hung hãn. Lúc này Nam Cung Ngọc cũng bước vào tầng thứ 6, hắn thấp giọng nói, nữ tử đấu linh này là thiên tài tuyệt đỉnh 200 năm trước, thực lực mà trận pháp mô phỏng chưa được 6 thành của nàng lúc ấy, mô phỏng nhân vật chân thật sao? La Thiên có chút giật mình. Đúng thế, là một vị đệ tử của người sáng lập ra Trục Nhật Thánh Phủ. Nam Cung Ngọc gật đầu nói. Bắt đầu từ tầng thứ 6 đấu linh tháp, hình tượng của tất cả đấu linh đều là mô phỏng dựa theo nhân vật chân thật. Sưu. Chỗ đứng của Nam Cung Ngọc cũng xuất hiện vòng sáng, hắn cũng đón một nữ tử đấu linh như thế. Kết quả là, trong tầng 6 của đấu linh tháp, ba đại học viên Bạch Ngân đều rơi vào khổ chiến cùng nữ tử đấu linh. Động tĩnh chiến đấu kịch liệt, dù ở bên ngoài đấu linh tháp cũng có thể nghe được vài phần. Tiện nhân này! Thật không ngờ lại khó chơi như vậy, Dương Hy dở hết bản lĩnh và vũ kỹ ra, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra, thế nhưng lại không làm gì được nữ tử đấu linh này. Trước kia hắn đã tới tầng thứ 7, lúc ấy tu vi chưa đủ, bị nàng ta nghiền ép. Bây giờ nghĩ lại, khi đó nữ tử đấu linh đối phó với võ giả dưới cửu trọng còn chưa dùng hết toàn lực. Quả nhiên là khó chơi. Nam Cung Ngọc thi triển thân pháp linh cấp, tạo thành vài đạo tàn ảnh, nhưng lại bị nữ tử đấu linh bám chặt như hình với bóng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn không thoát khỏi được. Không bao lâu sau, Nam Cung Ngọc rơi vào hoàn cảnh xấu. Bị nữ tử đấu linh đánh cho không có sức hoàn thủ. Ngược lại, bên La Thiên lại đánh có tới có lui với nữ tử đấu linh. Kiếm pháp và thân pháp của La Thiên đều là linh cấp trung phẩm trở lên. Thiên tinh kiếm pháp đã tu luyện tới cấp độ tinh ngân đỉnh phong, thế công sắc bén, lực bộc phát kinh người, làm cho nữ tử đấu linh kia phải kiên kỵ hắn. Vân Du Bộ đã gần tới đại thành, phóng khoáng như mộng, thỉnh thoảng còn có thể tới gần người, bức lui nữ tử đấu linh. La Thiên còn chưa toàn lực thúc dục thần mạch, bởi vì bản thân vừa mới tấn chức khai mạch thất trọng, hắn muốn từ từ giao phong, thông qua giao phong với nữ tử đấu linh mà củng cố tu vi. Sau thời gian uống cạn một chung trà, mồ hôi của Dương Hy liên tiếp rơi, hít thở dồn dập, trên người còn có vài vết máu. Trên người nữ tử đấu linh phía trước chỉ có một chút vết thương nhẹ, lại có vẻ nhàn nhã. Cùng là khai mạch cửu trọng, sao thể lực của tiện nhân kia lại như không có cực hạn cơ chứ? Dương Hy kinh sợ trống to. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn khó có thể chiến thắng được nữ tử đấu linh này, nhiều nhất chỉ đánh ngang tay mà thôi. Ngang tay, chính là thất bại. Ánh mắt La Thiên liếc qua, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười trào phúng. Bắt đầu từ tầng thứ sáu, đấu linh đều là mô phỏng nhân vật chân thật, lai lịch rất lớn. Tu vi chân khí của nữ tử đấu linh này bị áp chế ở khai mạch cửu trọng sơ đẳng, nhưng cảnh giới võ học lại cao hơn Dương Hy rất nhiều, ra chiêu càng dùng ít sức hơn hắn. Dương Hy mới vào khai mạch cửu trọng, tâm tính bức thiết, đương nhiên sẽ bị rơi vào thế hạ phong ở khắp nơi. Bỗng nhiên, trong mắt nữ tử đấu linh phía trước Dương Hy có tinh mang lóe lên, nàng đã tìm được sơ hở của Dương Hy. Sưu. Cái roi mềm mại bỗng nhiên giống như là rắn mau lẹ vọt tới, cuốn lấy chân của Dương Hy. Bịch một tiếng. Dương Hy ngã xuống mặt đất, hắn kinh sợ giãy giụa, lại bị cây roi mềm của nữ tử này ném ra khỏi vòng sáng trong trận pháp, không. Dương Hy kinh sợ trống to một tiếng, bị một tầng vòng sáng của trận pháp bảo vệ bao bọc, lực lượng vô hình ném hắn ra khỏi đấu linh tháp. Ngoài đấu linh tháp, sắc mặt của Tạ Lâm có chút xấu hổ. Lúc này không biết đã qua bao nhiêu lần khoảng thời gian 10 hơi thở mà hắn phán đoán La Thiên vẫn còn ở trong tầng thứ 6 đấu linh tháp, không bị loại. Các học viên có vẻ kinh ngạc, ánh mắt không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào tầng thứ 6. O-O-N-G, lúc này, vòng ánh sáng trong trận pháp tầng thứ 6 cuốn ra một thân thể. Cuối cùng đã bị đào thải rồi sao? Tạ Lâm và các đệ tử ở đây như trút được gánh nặng. Dù vậy, thời gian La Thiên kiên trì cũng đủ kinh khủng, chiến lực của hắn gần bằng với khai mạch cửu trọng. Bịch. Một đạo thân thể chật vật rơi xuống mặt đất. Mọi người tập trung nhìn vào, trong lòng rất là khiếp sợ, Dương. Dương Hy học trưởng. Người bị loại ra ngoài không phải là La Thiên, mà là Dương Hy khai mạch cửu trọng. Tạ Lâm khẽ giật mình, tốc độ Dương Hy bị loại so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn. Có phải ngươi đã chọc giận nữ tử ở tầng thứ 6 hay không? Ánh mắt Tạ Lâm lóe lên. Vẻ mặt Dương Hy đỏ lên, khẽ gật đầu, lúc ấy, thật sự là hắn đã mắng nữ tử đấu linh kia. Ai? Tạ Lâm lắc đầu thở dài. Nữ tử đấu linh kia, sau khi bị chọc giận, sức chiến đấu sẽ tăng thêm 3 phần. La Thiên vẫn còn ở tầng thứ 6 sao? Vài tên đệ tử kinh nghi nói. Đúng thế. Dương Hy hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn có tu vi khai mạch cửu trọng thế nhưng lại bị loại trước La Thiên. Mặc dù hắn bước vào tầng thứ 6 sớm hơn, chiến đấu rất lâu cũng vậy, tình hình chiến đấu của La Thiên ra sao? Tạ Lâm hỏi. Cái này. Có lẽ hắn cũng sắp ra rồi, Dương Hy ấp úng nói. Lúc ấy, hắn bị nữ tử đấu linh kia điên cuồng công kích áp chế, căn bản không rảnh để quan tâm tới La Thiên. Tạ Lâm khẽ gật đầu. Có lẽ La Thiên cũng đã đến cực hạn đấu linh tháp, tầng thứ 6, La Thiên và nữ tử đấu linh chiến đấu qua lại, hắn đã dần dần chiếm thế thượng phong, thế công của kiếm pháp và thân pháp đồng thời áp chế nàng. Trẻ nhỏ dễ dậy. Trên mặt nữ tử đấu linh hiện lên một tia tán thưởng. Giờ phút này, trên người của nàng đã bị La Thiên để lại mấy vết thương. La Thiên không lên tiếng, lo lắng mình chọc giận nữ tử đấu linh, làm cho sức chiến đấu của nàng tăng mạnh, bên kia. Nam Cung Ngọc đau khổ chống đỡ, trên người đã có từng mảnh vết thương của roi da, trạng thái đang giảm xuống từng bước. La Thiên, chúc mừng ngươi. Thân thể Nam Cung Ngọc nhảy lên, thối lui ra khỏi vòng chiến trận pháp. Hắn buông tay. Hả? Ngươi làm sao thế, sao không biến đổi? La Thiên sững sờ, trên mặt có vẻ không hiểu, hắn nhớ rõ, Nam Cung Ngọc có thể bỏ niêm phong lực lượng trong cơ thể, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp bội. Biến thành một quái vật, đủ để sánh ngang với học viên Hoàng Kim A, khóe miệng Nam Cung Ngọc nhếch lên. Môn kỳ công mà hắn tu luyện rất đặc thù, ngày thường phải phong cấm một nửa lực lượng. Chỉ có lúc đột phá thì mới có thể bỏ lệnh cấm trong ngắn ngủi, nếu không thì sẽ làm cho công pháp thụt lùi, nói đơn giản, chính là không tiến tất lùi. Trước đó, đối mặt với nguy cơ của Bích Linh Mãn, Nam Cung Ngọc phá lệ bỏ lệnh cấm, vốn sẽ làm cho môn kỳ công kia cắn trả, làm cho tu vi của hắn thụt lùi. Cũng may, bích linh huyết của La Thiên tới rất kịp thời, làm cho hắn đột phá khai mạch bát trọng, tuân thủ nguyên tắc không tiến tất lùi, gặp họa mà đắc phúc. Hiện tại đang lúc vượt tháp, đương nhiên Nam Cung Ngọc không cần thiết phải bỏ lệnh cấm, ý của hắn chỉ là ma luyện tu vi vũ kỹ, rửa sạch yêu sát khí của bích linh huyết mà thôi. Giê-sư. Nam Cung Ngọc bị ánh sáng của trận pháp nhấc lên, mang ra ngoài đấu linh tháp. Hắn vừa mới xuất hiện ở ngoài tháp thì... Sao không phải là La Thiên Cơ chứ? Vẻ mặt của cả đám đệ tử đang xem cuộc chiến có vẻ thất vọng, vẻ mặt Nam Cung Ngọc khá là cổ quái, tại sao La Thiên lại đắc tội với mọi người rồi chứ? Tình hình chiến đấu của La Thiên ra sao vậy? Vài tên học viên Bạch Ngân vội vàng hỏi. Sắp kết thúc rồi, vẻ mặt của Nam Cung Ngọc có chút phức tạp nhìn về phía tầng thứ sáu. Trước khi đi, La Thiên đã toàn diện áp chế nữ tử đấu linh kia. Phù phù. Mọi người nghe vậy lập tức thở phào một hơi, Tạ Lâm cũng như trút được gánh nặng, vốn hắn dự đoán nhiều nhất La Thiên chỉ kiên trì được 10 hơi thở mà thôi. Kết quả, La Thiên lại là người có thời gian kiên trì dài nhất ở trong ba người. Nếu như để cho La Thiên xông qua tầng thứ sáu, trở thành học viên Hoàng Kim, như vậy chẳng khác nào tát một cái vào mặt hắn, đấu linh tháp, tầng thứ sáu. Thất tinh Liên Châu. La Thiên thúc giục thần mạch chi lực, trong nháy mắt phong tuyết kiếm trong tay bệnh ra bảy đạo kiếm quang sáng lạng, phốc phốc suy. Sắc mặt của nữ tử đấu linh đại biến, bị nghiền ép triệt để, cơ thể bị đâm xuyên qua, xuất hiện vô số lỗ thủng. Rất mạnh. Cơ thể của nữ tử đấu linh tan biến, đấu linh chi khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể của La Thiên. Cùng lúc đó, vòng sáng trận pháp dưới chân của La Thiên cũng ảm đạm rồi biến mất. Xong qua rồi. La Thiên hít thở một chút, ánh mắt lại nhìn về phía cầu thang. Mà ngoài đấu linh tháp, cả đám đệ tử lên tiếng kinh hô, kết thúc rồi, ánh sáng trên tầng thứ sáu đột nhiên ảm đạm. Cũng đồng nghĩa với việc xong quan đã chấm dứt. Kết thúc. Sắc mặt Nam Cung Ngọc ngưng trọng, tốc độ La Thiên xong quan so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn. Người đâu, sao lại chưa ra ngoài chứ? Trái tim của Tạ Lâm run run. Nhìn chằm chằm vào tầng thứ sáu đã ảm đạm, cảm giác có chút không đúng. Nếu như xông quan thất bại thì người xông quan sẽ bị trận pháp chuyển ra ngoài. Một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở, đấu linh tháp cũng không ném La Thiên ra. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc. Tầng thứ bảy cao hơn của đấu linh tháp có ánh sáng lóe lên. Tầng thứ bảy. Mọi người ở đây rung động nghẹn ngào. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thân thể Tạ Lâm chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Chương 104, cấp độ tăng lên. Tầng thứ bảy. Ngoài đấu linh tháp, cả đám đệ tử nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt tràn ngập sự rung động và kinh nghi. Không ngờ La Thiên lại xông qua tầng thứ sáu rồi. Quả thực là kỳ tích. Sao hắn lại làm được cơ chứ? Toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người khiếp sợ ngoài ra lại còn có chút hâm mộ rất rõ ràng. Với quy tắc của Thánh Phủ, xông qua tầng thứ sáu của đấu linh tháp là có thể trở thành học viên Hoàng Kim. Cái này, chuyện này không có khả năng. Hai mắt của Dương Hy nheo lại, vẻ mặt tràn ngập vẻ chất vấn và ghen ghét, miệng thì nghiến răng nghiến lợi. Hắn không tin, không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Với há tu vi khai mạch cửu trọng của hắn mà cũng không có chiến thắng được nữ tử đấu linh kia. Một người mới bạch ngân như La Thiên làm sao có thể làm được chuyện này cơ chứ? Trong này, nhất định có điểm mờ ám nào đó. Trạng thái bây giờ của Dương Hy thật ra là trong lòng có chấp niệm dẫn đến tự lừa mình dối người. Đấu linh tháp sẽ không sai sót, Tạ Lâm cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng nhìn về phía tầng thứ bảy xa xa, nghĩ đến phán đoán 10 hơi thở lúc trước, mặt già của hắn đỏ lên. Rất là khó xử. Đấu linh tháp. La Thiên bước vào tầng thứ bảy, sự mừng rỡ trong lòng đã lắng xuống. Xông qua tầng thứ sáu, trở thành học viên Hoàng Kim cũng đã nằm trong dự đoán của hắn. Về phần tầng thứ bảy. Lúc trước hắn xông tháp tiêu hao cũng không quá lớn, nếu đã đến thì nên tiến lên mở mang kiến thức một chút. Ở bên trong vòng sáng trận pháp có ngưng tụ ra một võ giả thanh niên cục một tay. Trên người tỏa ra một cổ uy áp gần như đạt tới linh hải cảnh. Tầng thứ bảy, đối mặt với đấu linh nửa bước linh hải cảnh. Khai mạch thất trọng. Trong mắt thanh niên bị đứt một cánh tay lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp khai mạch thất trọng ở đây a, nửa bước linh hải, mạnh tới bao nhiêu cơ chứ? La Thiên cảm nhận được một cổ áp bách vô hình, bảy cái khí mạch trong cơ thể sôi trào, chấm dứt đi. Thanh niên đứt một cánh tay khàn giọng nói, sau đó người biến mất tại chỗ. Sư sư một thanh đao dùng góc độ quỷ thần khó lường chém về phía bên lưng của La Thiên. Cho dù là tốc độ xuất đao, hay là uy lực cũng đủ để làm cho khai mạch cửu trọng tuyệt vọng. Thiên tinh kiếm pháp, di tinh hoán ảnh, linh thức của La Thiên cảm ứng được trước thời hạn một bước, tay toàn lực chém ra vài đạo kiếm quang hư thực bất định. Leng keng sư. Đao và phong tuyết kiếm giao thoa, tia lửa bắn ra khắp nơi. Phanh. Một cổ lực lượng lạnh lẽo bá đạo đẩy La Thiên ra bên ngoài bảy tám thước, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Kết quả như thế là do hắn có ưu thế tạo hóa quyết, có thể nắm giữ quỷ tích xuất thủ của đối phương. Nếu đổi lại là khai mạch bát, cửu trọng bình thường, thí dụ như Dương Hy, một đao kia ít nhất cũng sẽ có kết cục là trọng thương thất bại. Có chút ý tứ. Thanh đao ở trong tay thanh niên đứt một cánh tay vẽ ra một mảnh đao phong màu xám sắc bén rét lạnh, trong nháy mắt đã phong kín đường lui của La Thiên. Một cổ hàng ý chí mạng đánh tới. Mở. La Thiên kinh sợ quát lên một tiếng, U Long thần mạch toàn lực bạo phát. O-O-N-G-A. Trên lưng của La Thiên có lân phiến màu lam lan tràn ra, một tầng sương mù tối tăm bao phủ phạm vi bảy tám thước, mơ hồ có hư ảnh hình rồng dữ tợn xoay quanh và gầm nhẹ. Trong chốc lát, trên mặt đất có sương lạnh ngưng kết, bốn phía như là thế giới bị đóng băng vậy, dị lực võ mạch. Thanh niên đứt một cánh tay chạm vào sương mù, lập tức bị hàng lực vô hình ăn mòn, tốc độ và độ linh hoạt của cơ thể giảm xuống. Thiên tinh kiếm pháp, thất tinh liên châu. Trong nháy mắt La Thiên đã chém ra từng đạo kiếm quang màu lam rét lạnh thấu xương, tạo thành võng kiếm rộng rãi lạnh như băng. Leng keng. Phanh phanh sưu. Sau khi toàn lực thúc giục thần mạch, chiến lực của La Thiên tăng mạnh, chính diện chém giết với thanh niên đứt một cánh tay kia. Nhưng mà, chiến lực nửa bước linh hải cảnh quá mạnh mẽ, trải qua liên tục va chạm, khí huyết của La Thiên sôi trào, chân khí và thần mạch chi lực tiêu hao kịch liệt. Mười mấy chiêu qua đi. Thanh niên đứt một cánh tay vẫn áp chế La Thiên như cũ, thế nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào giành được thắng lợi. Sưu sưu trên người thanh niên đứt một cánh tay có sương lạnh đóng băng, thân thể ánh sáng bị hàn lực tối tăm ăn mòn, trạng thái đang mơ hồ giảm xuống. Võ mạch chi lực thật là đáng sợ. Thanh niên đứt một cánh tay có chút kinh dị thầm nghĩ. Nếu như là thân thể huyết nhục, chỉ sợ sẽ phải ăn thiệt thòi lớn hơn a. U Long thần mạch của La Thiên. Ngoại trừ hàn lực ra thì còn có lực ăn mòn rác là mạnh mẽ, có thể bóp chết sinh cơ của địch nhân. Một khi chiến đấu kéo dài, thực lực trạng thái của đối thủ sẽ không ngừng giảm xuống. Vù vù oanh. Mấy lần thanh niên đứt một cánh tay này muốn bạo phát chân khí, diệt trừ cổ hàn lực ăn mòn này, thế nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Đấu linh không phải là thân thể huyết nhục, chiếm được một chút tiện nghi, thần mạch của ta toàn lực bạo phát, không kiên trì được quá lâu. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như trị liệu thêm mấy lần cho Lý Vân Tú thì có lẽ thần mạch chi lực có thể sánh vai với khai mạch cửu trọng, khi đó có lẽ tình huống sẽ không giống như là bây giờ nữa, sau mấy chục chiêu. Vù vù. La Thiên nhẹ nhàng lui ra khỏi vòng sáng trận pháp, chân khí cùng thần mạch tiêu hao hơn nữa. Tiểu tử này, sắc mặt thanh niên đứt một cánh tay ngưng trọng, trên người có sương lạnh ngưng kết, động tác thân thể cùng với chiến lực chỉnh thể đều giảm đi một ít. Nếu như đây là thân thể máu thịt thì, hoặc là tu vi và thần mạch của La Thiên mạnh hơn vài phần, khi đó thắng bại sẽ khó liệu. Không uổng công chuyến này. La Thiên khẽ gật đầu, thông qua chiến đấu cùng nửa bước linh hải cảnh, hắn đã có thể tìm ra được một ít chỗ chưa đủ của chính mình, hắn vừa mới đột phá khai mạch thất trọng, còn có không gian tăng lên rất lớn. O-O-N-G-Sư. Một tầng vòng ánh sáng trận pháp bảo vệ cuốn La Thiên ra khỏi đấu linh tháp. Chúc mừng La học trưởng đã trở thành học viên Hoàng Kim. La học trưởng thật là dũng mãnh, lần xông tháp này có thể nói là kỳ tích a. Ngoài tháp, cả đám Bạch Ngân học viên Thanh Đồng đi lên phía trước chúc mừng, đủ loại lời khen tặng và thổi phồng liên tục vang lên. La Thiên cảm ứng được sự kính sợ phát ra từ nội tâm của những học viên này. Học viên Hoàng Kim đã là đệ tử trung tâm của Thánh Phủ, thân phận địa vị phi phàm, làm cho các học viên phổ thông phải ngưỡng mộ. Trước đó, mặc dù những học viên này mặt ngoài khách khí với hắn, thế nhưng trong lòng không hề chịu phục, thậm chí lại còn cực kỳ ghen ghét hắn. Nhưng mà, khi La Thiên trở thành học viên Hoàng Kim, kéo giãn khoảng cách với bọn họ, lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại có kính sợ và ngưỡng mộ mà thôi. La Thiên, chúc mừng. Trục Nhật Thánh Phủ lại có thêm một vị học viên Hoàng Kim. Tạ Lâm tiến lên phía trước, lại cười nói. Hả? Các học viên ở gần đó có chút giật mình. Không ngờ vị đại lão khu Hoàng Kim này lại chủ động mở miệng chúc mừng La Thiên, rất khách khí, có ý tứ giao hảo với hắn. Tạ học trưởng, nhất định tiểu tử này đã sử dụng tiểu xảo gì đó, thông qua bản lĩnh đặc thù mà vượt tháp A. Dương Hy biến sắc. Tạ Lâm luôn là chỗ dựa của hắn, hắn không thể để cho La Thiên có liên quan tới đối phương được. Câm miệng. Ánh mắt Tạ Lâm trở nên lạnh lẽo, quát lên. La Huynh dùng tu vi khai mạch thất trọng lại có thể xông qua tầng 6 đấu linh tháp, chuyện này có thể nói là đã đánh vỡ ghi chép trong lịch sử của đấu linh tháp, chiến tích lớn như thế mà ngươi cũng dám bôi nhọ sao? Hắn quát lớn một trận làm cho sắc mặt Dương Hy xanh mét, mất hết thể diện. Tạ Lâm. Ta hoài nghi hắn đó thì làm sao? Lửa giận của Dương Hy xông lên não, hắn tấn chức khai mạch cửu trọng, sớm muộn gì cũng có thể trở thành học viên Hoàng Kim. Không ngờ lại bị đối phương giáo huấn trước mặt mọi người như thế. Tạ Lâm, ngươi nghĩ ta vẫn còn là thủ hạ đi theo đuôi ngươi nữa hay sao? Hồ đồ, ngu xuẩn mất linh, sắc mặt Tạ Lâm trầm xuống, trên người tỏa ra một cổ uy nghiêm có thể so với nửa bước linh hải. Oanh! Thân thể Dương Hy rung lên, sắc mặt trắng bệch. Các học viên ở gần đó đều cảm nhận được một cổ khí thế không có cách nào ngăn cản được. Phanh! Bộ mặt của Dương Hy nghiêng một cái. Bị bạc cho một bạc tai. Tàn ảnh nhoáng một cái. Tạ Lâm đã trở lại bên cạnh La Thiên, lên tiếng xin lỗi, đã để cho La Huynh chê cười rồi. Cảnh này làm cho các học viên ở gần đó kinh hãi, im lặng không nói gì. Một mặt, chiến lực kinh khủng của vị đại lão Hoàng Kim này có thể sánh vai với nửa bước linh hải. Một mặt khác, Tạ Lâm lại vì La Thiên mà xuất thủ giáo huấn thủ hạ của mình. Sắc mặt Dương Hy như tro tàn, không dám lên tiếng. Cho đến giờ phút này hắn mới chính thức hiểu rõ, mới vào khai mạch cửu trọng so với đại lão Hoàng Kim chênh lệch bao nhiêu. Tạ Lâm thất vọng nhìn hắn một cái, La Thiên leo lên vị trí thứ nhất trên bi chiến công, phá vỡ ghi chép, ngươi hoài nghi ăn gian thì cũng là chuyện bình thường. Rồi sau đó La Thiên xông qua tầng thứ 6 của đấu linh tháp, lần nữa phá vỡ ghi chép, không ngờ ngươi lại hoài nghi hắn mưu lợi. Một lần là trùng hợp. Liên tục hai lần thì cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên không thôi. Huống chi, Tạ Lâm còn để ý đến một điểm, ở tầng thứ 7, La Thiên giữ vững được một lát mới đi ra ngoài, cũng không có tổn thương quá rõ ràng. Độ khó của tầng thứ 7 thế nào, Tạ Lâm hiểu rất rõ. Như vậy hắn đã có thể suy đoán ra. Thực lực chân chính của La Thiên, ít nhất cũng đã gần tới nửa bước linh hải. Tiềm lực to lớn như thế, thiên tài nhiều lần phá vỡ ghi chép. Có thể nói là một đời thiên kiêu a, Tạ Lâm giao hảo còn không kịp nữa là. Tên ngu ngốc Dương Hy này. Bị tâm tư ghen ghét che mờ mắt, tấn chức khai mạch cửu trọng đã đắc chí, quả thật là ếch ngồi đáy giếng. La Huynh, ngươi vừa mới xông qua tầng thứ 6, trở thành học viên Hoàng Kim vẫn còn cần một ít quá trình, không bằng để ta dẫn đường cho ngươi đi. Tạ Lâm vừa cười vừa nói. Tốt, làm phiền Tạ học trưởng. La Thiên gật đầu nói. Thế giới này chính là nơi thực lực đứng đầu, khi La Thiên biểu hiện ra thực lực và tiềm lực mạnh mẽ, tự nhiên hắn sẽ được dung nhập vào trong vòng tròn của cường giả. Cả đám đệ tử dùng vẻ mặt phức tạp đưa mắt nhìn hai người rời khỏi nơi này, ở trong thánh phủ trật tự nghiêm ngặt. Cấp độ và địa vị của La Thiên và Tạ Lâm không phải là thứ mà bọn hắn có thể đơn giản vượt qua được. Chương 105, danh chấn nhân bản. Sau nửa canh giờ, La Thiên được Tạ Lâm dẫn dắt đã thông qua được nhận định học viên Hoàng Kim của Thánh Phủ. Vốn là lệnh bài Bạch Ngân đã đổi thành lệnh bài Hoàng Kim. Mà chế phục Bạch Ngân của hắn cũng đã đổi thành áo bào màu màu vàng, thể hiện ra mấy phần uy nghiêm và khí độ. Trở thành học viên Hoàng Kim, đãi ngộ tăng lên rất nhiều. Tạ Lâm kiên nhẫn giới thiệu. Đầu tiên, La Thiên có đến khu Hoàng Kim có linh khí tốt hơn, ở trên đỉnh Vọng Nhật Phong. Đãi ngộ tu luyện trong linh trì cũng tăng lên. Từ mỗi tháng được miễn phí một ngày lúc đầu biến thành miễn phí ba ngày. Trừ những thứ đó ra, mỗi tháng thánh phủ sẽ còn cấp cho tài nguyên và đan dược theo hạn mức nhất định. Ở tàng võ các, học viên Hoàng Kim còn có thể đổi được bí thuật trân quý, Tạ Lâm lại nở nụ cười thần bí. Bí thuật. Trong lòng La Thiên khẽ động. Ngày đó lúc hắn gặp Bích Linh Mãn đã từng thấy Nhạc Tĩnh thi triển bí thuật có uy lực cường đại. Mặc dù bí thuật chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, lại có tác dụng phụ sau đó, thế nhưng vào lúc mấu chốt lại có thể thay đổi được càn khôn. Vào ban đêm, La Thiên đến khu Hoàng Kim trên đỉnh Vọng Nhật Phong. Nơi ở mới của hắn là một tòa lầu các màu vàng cổ kính, chiếm diện tích chừng một mẫu. Nồng độ linh khí gấp ba khu Thanh Đồng, so với khu Bạch Ngân cũng mạnh hơn một nửa. La Thiên cảm thấy hài lòng. Sau đó, La Thiên củng cố tu vi vừa đột phá ở trong khu Hoàng Kim. Bởi vì trong cơ thể còn có lực lượng còn sót lại của Bích Linh Huyết, lại là lấy củng cố làm chủ cho nên La Thiên cũng không đi tới linh trì tu luyện. Thoáng chớp mắt, năm sáu ngày đã trôi qua, La Thiên mượn nội tình cường đại của chân khí và lực lượng tàn dư của Bích Linh Huyết cho nên đã thuận lợi mở được thêm đầu khí mạch thứ bảy, tiến độ như thế đủ để làm cho các võ giả khai mạch thất trọng trở lên khác phải cảm thấy kinh hãi. Chỉ là, sau khi nội tình cường đại và lực lượng tàn dư của Bích Linh Huyết tiêu hao hết, tốc độ tu luyện của La Thiên cũng chậm lại. Không sai biệt lắm rồi, La Thiên không tiếp tục cố gắng đi mở khí mạch nữa. Lúc này, La Thiên đã bắt đầu cân nhắc tới tài nguyên trong tay. Sau nhiệm vụ thú triều hắn đã thu được hơn 6.000 điểm cống hiến. Dùng như thế nào đây? Điểm cống hiến khổng lồ như thế đủ để liên tục sử dụng linh trì trong 2 tháng. La Thiên không có khả năng mỗi ngày đều ngâm mình ở trong linh trì được. Bởi vì dù là chuyện gì thì cũng có giới hạn của nó. Ba đầu khí mạch cuối cùng của khai mạch cảnh ở chỗ sâu trong cơ thể người, gần cấm khu sinh mạng, chỉ bằng vào ngoại vật như linh trì và đan dược còn chưa đủ, cần lắng động và rèn luyện trong thời gian dài nữa, đổi bí thuật hay là những công pháp võ kỹ khác đây. La Thiên có chút đau đầu. Trước kia không đủ điểm cống hiến, hiện giờ chuyện hắn quan tâm là làm sao phân phối cho nó hợp lý à, ngoài trừ 6.000 điểm cống hiến này. La Thiên còn có hơn 1.000 linh nguyên tệ và linh kiện trên người yêu thú linh cấp, còn có chiến tích đứng thứ nhất bia chiến công, thánh phủ sẽ có ban thưởng xuống cho hắn. Bây giờ, thú triều đã đến hồi cuối, hẳn là phần thưởng cho vị trí thứ nhất sẽ chạy không thoát khỏi tay hắn, những chuyện này đối với La Thiên mà nói, đúng là hạnh phúc phiền não, các học viên khác cầu còn không được. Chờ Lâm đạo sư trở về rồi xin ý kiến của người A, La Thiên thầm nghĩ. Đúng rồi. La Thiên nhớ tới một chuyện, hắn cởi khải giáp trên người xuống, trên khải giáp, lấy cái vỏ sò kia làm trung tâm, ở gần đó có không ít vết trạng. La Thiên không khỏi lắc đầu, bảo khí phòng ngự vơ vét từ chỗ Đỗ Vân Trình, tính chất rất là kém cỏi. Chất liệu khó khăn lắm mới đạt tới được cánh cửa bảo khí hạ phẩm, ngay cả một đạo minh văn cũng không có, nói là bảo khí hạ phẩm thấp kém còn không đủ, cũng chỉ có giá trị mấy chục linh nguyên tệ mà thôi. Bộ khải giáp này nên vứt đi thì hơn. Lúc này La Thiên đứng dậy, đi tới chú Tạo Phường. So với lần trước, đội ngũ ở trước chú Tạo Phường cũng khá dài, thú triều đã chuẩn bị kết thúc, không ít học viên cũng trở về, tu bổ vũ khí của mình. Học viên Hoàng Kim. La Thiên mặc một thân áo bào màu vàng nhạt như hạt giữa bầy gà, có một cổ cảm giác uy nghiêm không hiểu, làm cho trong lòng chúng học viên nổi lòng tôn kính. La học trưởng, mời học trưởng vào trước. Ở vị trí đầu tiên của đội ngũ, một vị học viên Bạch Ngân cung kính nhường vị trí cho La Thiên, cảm ơn ngươi. La Thiên không từ chối, học viên Hoàng Kim là học viên hạch tâm, ở trong thánh phủ này luôn được ưu tiên và ưu ái, tiến vào chú Tạo Phường. La Thiên lấy ra khải giáp và vỏ sò, lại lấy ra mấy thứ linh kiện trên người của yêu thú linh cấp, móng vuốt của yêu thú linh cấp, còn có sừng thú. Ánh mắt của luyện khí sư phụ trách tiếp đãi hắn lập tức sáng lên. Ta muốn rèn một kiện nhuyễn giáp bảo khí, cũng khảm nạm vỏ sò này ở trước ngực, La Thiên nói rõ ý đồ đến đây của mình. Trải qua một phen cò kè mặt cả. Khải giáp và linh kiện yêu thú linh cấp của La Thiên thuộc về chú Tạo Phường. Chú Tạo Phường sẽ thay La Thiên chế tạo ra một kiện nhuyễn giáp hạ phẩm có hai đạo minh văn, cũng khấu trừ đi 1.000 điểm cống hiến. Sau khi hoàn thành ủy thác, La Thiên không trở về tu luyện mà tu luyện võ kỹ ở một khu đất hoang không người bây giờ. Vân Du Bộ và Thiên Tinh Kiếm Pháp của La Thiên đều kẹt ở trên bình cảnh, Vân Du Bộ đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong. Thiên Tinh Kiếm Pháp dừng lại ở cấp độ tinh ngân đỉnh phong, cũng tương đương với tiểu thành đỉnh phong. Một khi đột phá đại thành, uy lực của hai môn võ kỹ này sẽ tăng vọt về chất, thậm chí còn có thể làm cho thực lực của La Thiên gần như tăng lên gấp bội. Chỉ là, hai môn võ kỹ này đều là linh cấp trung phẩm trở lên, thậm chí còn rất gần với thượng phẩm. Muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành rất là khó khăn, linh hải cảnh nhị tam trọng bình thường cũng rất khó làm được. Mấy ngày kế tiếp, La Thiên chuyên tâm tu luyện võ kỹ, tìm kiếm thời cơ để đột phá. La Thiên cũng không biết. Hắn tu luyện nhìn như không có tiếng tăm gì, thế nhưng thanh danh của hắn ở võ đạo giới của Thương Vân Quốc lại vang xa, đây là một chuyện khá là bất ngờ, ngoài ý muốn của hắn. Trục Nhật Thánh Phủ. Trên vách đá trước sơn môn có dán một bản danh sách thiếp vàng to lớn. Mau nhìn. Nhân bản của Thương Vân Quốc mới được đổi mới. Trên mặt một ít học viên có vẻ mong đợi nhìn vào, trong đó có không ít học viên hoàng kim. Nhân bản thu thập thông tin của thiên tài tuyệt đỉnh trong vòng 20 tuổi ở trong cả nước, tổng cộng có 100 người. Danh sách bản này được thế lực võ thị siêu cấp Thiên Võng tuyên bố, chính là một bản danh sách rất là uy tín. Nhìn qua, ở bên trên nhân bản có phân loại thứ tự, tính danh, tu vi, tuổi tác. Trên bản, tất cả đều là khai mạch cửu trọng trở lên, hàng trước thậm chí còn có nửa bước linh hải và linh hải cảnh tồn tại. Ồ! Làm sao lại có một tiểu tử khai mạch thất trọng, chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi hay sao? Một học viên hoảng sợ nói. Không nhìn lầm đâu. Chính là học viên của thánh phủ chúng ta. Trời ạ! Khai mạch thất trọng, viết vào nhân bản. Trước cửa thánh phủ, chúng học viên kinh ngạc nghẹn ngào kinh hô, càng khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn. Vị trí thứ 89, La Thiên, tu vi khai mạch thất trọng, chưa đầy 16 tuổi. Học viên Trục Nhật Thánh Phủ. Toàn bộ danh sách trên bảng. Đây là khai mạch thất trọng duy nhất. Trừ hắn ra, người có tu vi thấp nhất cũng là khai mạch bát trọng đỉnh phong, lại chỉ là hiện tượng cá biệt mà thôi. Tiến vào nhân bản, yêu cầu thấp nhất đều là chiến lực khai mạch cửu trọng trở lên. Cùng một màn này xuất hiện ở trong hai đại thánh phủ khác của Thương Vân Quốc, trong mây trăm võ phủ còn lại, thậm chí ở trong rất nhiều thành thị cũng không khác là bao. Thương Vân Quốc, Vương Đô. Vân Thiên Thánh Phủ, võ phủ đứng thứ nhất cả nước, được quân vương khai quốc Lý Vân Thiên thành lập. Khai mạch thất trọng. Chẳng lẽ lần này nhân bản thay đổi lại có sai sót hay sao? Trước cửa Vân Thiên Thánh Phủ, cả đám học viên xôn xao. Trên bảng, bốn chữ khai mạch thất trọng ở trong đó lại khá là rõ ràng. La Thiên này là ai? Không ngờ trong Trục Nhật Thánh Phủ lại xuất hiện yêu nghiệt dạng này cơ chứ. Vân Thiên Thánh Phủ. Một ít học viên không cam lòng và chất vấn. Trục Nhật Thánh Phủ ở trong Tam Đại Thánh Phủ luôn là hạng chót. Ai có sách báo kỳ này của nhân bản hay không? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đến từ một nam tử nho nhã, khí tức trên thân thâm sâu như biển. Tam Điện Hạ, chúng học viên có vẻ kính sợ, nhao nhao hành lễ. Tam Điện Hạ Lý Dịch là học viên Vân Long của Vân Thiên Thánh Phủ, cùng cấp với học viên Diệu Nhật của Trục Nhật Thánh Phủ. Ta có. Một học viên khai mạch cửu trọng hưng phấn khẩn trương tiến lên, đưa lên một bản sách báo của nhân bản. Làm phiền ngươi rồi, Lý Dịch tiếp nhận quyển sách mỏng kia. Sách báo của nhân bản có ghi chép cặn kẽ tin tức cụ thể của mỗi một thiên tài trong top 100 trên nhân bản. Lý Dịch đang chuẩn bị lật xuống cuối, đi tìm tin tức về vị trí số 89 La Thiên. Tam Điện Hạ, La Thiên kia chính nhân vật phong vân cờ y này. Người học viên kia vội vàng nói. Nhân vật phong vân. Lý Dịch có chút kinh ngạc, ngay ở trang thứ ba hắn đã nhìn thấy tin tức về La Thiên. Bình thường, khi giới thiệu về thiên tài chỉ có vài chữ mà thôi. Nhưng nhân vật phong vân của mỗi kỳ đều được trọng điểm giới thiệu cả trang. Bên trên có vẻ một vị thiếu niên tuấn tú, có 6-7 thành giống với hình ảnh chân thực của La Thiên. Ở bên dưới còn giới thiệu về chiến tích của hắn, đứng thứ nhất khảo hạch Lăng Vân Võ Phủ, đứng thứ nhất khảo nghiệm Trục Nhật Thánh Phủ. Xông qua tầng 6 đấu linh tháp, hiện tại là học viên hoàng kim của Trục Nhật Thánh Phủ, có 2 lần ghi chép chém giết yêu thú linh cấp bị trọng thương. Xem hết giới thiệu. Lý Dịch và người ở gần đó đều giật mình không thôi, chiến tích của La Thiên đối với tu vi tuổi tác của hắn mà nói, quá huy hoàng. Khó trách có thể xếp vào nhân vật phong vân kỳ này, dùng phong cách của Thiên Võng, dưới tình huống không có quá nhiều tin tức chân thật thì thứ tự cũng khá là bảo thủ. Trong mắt Lý Dịch lóe lên tinh mang. Khai mạch thất trọng viết vào nhân bản, có thể nói là phá vỡ ghi chép trong trăm năm gần nhất a, phải biết rằng, hai nhân vật phong vân khác đều xếp hạng trước 20. Nhân bản kỳ này bán tới các thành, khắp các ngõ ngách của Thương Vân Quốc, rất là chạy, bên trên nhân bản, một trong các nhân vật phong vân lại có tu vi khai mạch thất trọng đã khiến cho giới võ đạo chú ý, La Thiên không ra ngoài cửa, thế nhưng lại vang danh thiên hạ. Thương Vân Quốc, trong một tòa thành thị ở biên cảnh. Bên trong võ thì cỡ nhỏ cũng có dán danh sách nhân bản, bên cạnh còn có linh bản và địa bản. Linh bản nhằm vào cao thủ thanh niên trong vòng 40 tuổi, không giới hạn ở trong một nước, địa bản, nhằm vào cao thủ tuyệt thế địa nguyên cảnh. Về phần thiên bản, theo mấy trăm năm gần đây linh khí thiên địa mỏng manh, cao thủ thiên cấp đã trở thành truyền thuyết, bản này chưa hiện thế thêm một lần nào nữa. Giờ phút này, ở bên trong võ thị cỡ nhỏ này, ánh mắt của mọi người đều bị nhân bản hấp dẫn. Nhân bản, tần suất đổi mới rất cao, lại là thiên tài của bổn quốc cho nên rất được chú ý, khai mạch thất trọng. La Thiên là ai, sao lại lợi hại như vậy chứ? Ngoại trừ mấy vị trước đó, khai mạch thất trọng duy nhất trên bản đã khiến cho mọi người bàn luận sôi nổi. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển mặt đeo tấm lụa mỏng che mặt hơi ngừng lại, nhìn về phía nhân bản. Tiểu Thiên. Ở dưới lụa mỏng, đôi mắt trên dung nhan tuyệt thế như vẽ nổi lên một tia xúc động, đại tiểu thư. Chỉ là vị trí 89 trên nhân bản mà thôi, muốn theo đuổi ngươi, còn kém xa vạn dặm. Một lão bà xuất hiện ở sau lưng thiếu nữ, lắc đầu thở dài nói, không. Hắn đã chậm trễ thời gian 3 năm ở tôi thể cửu trọng, làm được như vậy đã rất lợi hại rồi. Thiếu nữ khẽ cắn môi, trong đôi mắt mê người có nước mắt mông lung hiện lên, có chút mừng rỡ, lại có chút không nỡ. Thương Vân Quốc, Thanh Xương Thành. Ở trong một tòa cung điện u ám dưới hắc thị, các hạ. Vì sao nhiệm vụ ám sát La Thiên lại bị triệt tiêu cơ chứ? Chúng ta đã bỏ ra một cái giá cực lớn a, một người trung niên trầm giọng nói. Đỗ Hồng. Đoạt mệnh địa phủ chúng ta đã thất bại qua một lần. Các ngươi trả giá lớn, thế nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, một người đầu đội mặt nạ sắc phát ra thanh âm không chút tình cảm nào. Làm sao lại không đủ cơ chứ? Đỗ Hồng tức giận nói, mục tiêu đã trở thành học viên hoàng kim của thánh phủ, được liệt vào nhân bản, vang danh thiên hạ, còn có chỗ dựa cực lớn, không tiện ra tay. Người đeo mặt nạ sắc nói, sắc mặt Đỗ Hồng đại biến, hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu? Dù là Đỗ gia ngươi tán gia bại sản thì cũng chưa chắc đã đủ. Người đeo mặt nạ sắc lạnh lùng nói, làm sao có thể được chứ? Thân thể Đỗ Hồng run rẩy một cái, thất thanh nói, xách hắn ra ngoài. Người đeo mặt nạ sắc nói, bạch, một người áo đen như quỷ mị hiện lên, gia chủ Đỗ gia khai mạch bát trọng lại không có chút lực phản kháng nào, bị ném ra khỏi cứ điểm của đoạt mệnh địa phủ. Thật là suối quẩy. Người đeo mặt nạ sắc hừ lạnh một tiếng. Đỗ Hồng kia sao có thể biết được? Chỉ riêng học viên hoàng kim của thánh phủ, muốn ám sát cũng phải trả một cái giá lớn gần như ám sát linh hải cảnh a. Học viên hoàng kim là học viên hạch tâm của thánh phủ, không nói tới việc độ khó ám sát lớn, coi như thành công thì cũng sẽ rơi vào trả thù chính thức, được không bù mất. Theo tình báo của Thiên Võng, La Thiên không phải học viên hoàng kim phổ thông, tiến vào nhân bản vang danh thiên hạ mà còn có giao tình với hoàng thất. Ngay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.